Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 20, hố ngươi hố. Triệu Nhiên đương nhiên sẽ không đần độn lưu tại chỗ chờ. Giác Viễn vừa đi, hắn lập tức đem pháp khí thu hồi. Trên lưng nhà mình cái kia tiểu dương trúc cấp tốc chuyển tiến. Hắn theo Chu Thất Cô ở phụ cận đây ẩn hiện 3 ngày. Đã đối xung quanh gần dặm phương viên bên trong tình hình tương đối quen thuộc. Lập tức liền tìm tới một chỗ bí ẩn trong sơn động nghỉ ngơi. Chỗ này sơn động cửa hang mở tại một đạo sườn núi khe hở bên trong. Bên ngoài rất khó tìm đến. Coi như biết được đạo này sườn núi khe hở bên trong có sơn động. Muốn đi vào cũng chỉ có thể nghiêng người đi đến chen. Triệu Nhiên trở ra liền tại chỗ cửa hang bố trí một đạo cực kỳ âm hiểm pháp trận coi là phòng ngự. Cho nên xem như cực kỳ an toàn nơi ẩn núp. Vào sơn động, Triệu Nhiên tranh thủ thời gian phục một hạt dưỡng tâm hoàn. Sau đó y theo Chu Thất Cô truyền thụ cho một bộ công pháp tĩnh tọa dưỡng thần. Bộ công pháp này về việc tu hành không có cái gì đại dụng. Lại riêng có nghỉ ngơi dưỡng sức diệu dụng. Mà lại đơn giản dễ học, chỉ cần minh tưởng mấy tấm nội tức xem đồ là đủ. Tỷ như Triệu Nhiên hiện tại minh tưởng liền là một cái mục đồng cưỡi trâu thổi sáo. Tại mây mù lượn lờ ở giữa chậm rãi ghé qua bức ảnh. Bộ công pháp này chỉ có 3 bộ nội tức xem đồ. Mặc dù đơn giản, lại không phải người thường có thể học. Bởi vì dùng cho minh tưởng nội tức xem đồ cần từ sư phụ điểm hóa tiến trong thức hải. Có sư phụ dẫn đường, người bình thường cũng có thể quan tưởng. Không có sư phụ điểm hóa, coi như tu sĩ cũng quan tưởng không được. Nói tóm lại một câu, mình trống rỗng đoán mò là vạn vạn không được. Triệu Nhiên minh tưởng một hồi mục đồng cưỡi châu đồ, dần thấy nhịp tim dần dần nhẹ nhàng. Thế là thở phào một hơi, đổi phúc đồ, quan tưởng trên đá thanh tuyền đồ, đem kia cỗ phiền muộn muốn ói khó chịu kình khu trừ về sau. Hắn lại quan tưởng lá trúc theo gió đồ, cả người tinh khí thần liền lần nữa khôi phục 7-8 phần. Triệu Nhiên từ dương trúc bên trong lấy ra một khối hôm qua nướng chín thịt heo rừng. Vừa ăn bên cạnh hồi ức hôm nay đấu pháp trải qua. Hắn cảm giác mình cùng những cái kia tu vi khá thấp. Đại khái ở vào nhập môn giai đoạn hòa thượng còn có thể đấu một trận. Nhưng điều kiện tiên quyết là mình phải nghĩ biện pháp đem pháp trận bố trí hoàn thành. Mình pháp trận đối với địch nhân cũng coi là có nhất định uy hiếp lực. Hôm nay nếu không phải mình bị hòa thượng kia mõ cổ động tiếng lòng, dẫn đến pháp trận thời gian ngắn mất khống chế. Hòa thượng kia chỉ sợ cũng chạy không thoát. Đương nhiên cũng bởi vậy cần suy nghĩ một vấn đề. Liền là đối với sóng âm cái này vô hình vô chất thủ đoạn công kích. Mình tựa hồ nhất thời còn khó có thể tìm tới rất tốt ứng đối biện pháp. Cẩn thận suy nghĩ thật lâu. Triệu Nhiên một lần nữa đứng dậy. Đem cửa động pháp trận thu. Từ một cái khác đầu lộ viễn xa lượn quanh cái vòng tròn. Túi về cùng hòa thượng kia đấu pháp chi địa. Đầu tiên từ hòa thượng Giác Viễn lộ diện khe đá chỗ xem lên. Dày vò một lát, từ khe đá bên trong bắt được một đầu mọc ra màu vàng nhạt vỏ lưng con rết. Trên lưng vỏ cứng xác thực như cánh bình thường. Trách không được hòa thượng Giác Viễn quản nó gọi kim xì lớn ngô. Chỉ là không biết cái này côn trùng có diệu dụng gì. Để hòa thượng kia ở chỗ này vất vả nửa ngày, lấy ra một cái thịnh dưỡng tâm hoàn không bình, đem kim xí lớn ngô nhét đi vào. Triệu Nhiên thầm nghĩ cái này côn trùng thật là khí phách danh tử. Cũng không có bản lãnh gì nha, bắt lấy đến dễ như trở bàn tay. Triệu Nhiên đi vào hòa thượng chúng kiếm chi địa, đã nhìn thấy trên bùn đất một chuỗi thưa thớt vết máu. Huyết dịch đã thẩm thấu xuống dưới, đem miếng đất nhiễm đến tinh hồng. Nhìn đến hòa thượng thụ thương không nhẹ, Triệu Nhiên đối với cái này tương đương hài lòng dọc theo vết máu truy tung xuống dưới. Xuyên qua thưa thớt rừng cây nhỏ, vết máu dần dần biến mất. Triệu Nhiên bước chân chậm lại, hơn nửa tháng bên trong, vì trợ giúp Triệu Nhiên tìm kiếm hung thú độc trùng cùng sơn tinh yêu quái. Chu Thất cô kỹ càng chỉ điểm qua hắn hẳn là làm sao truy tung bộ dạng. Những này kinh nghiệm quý báu phi thường hữu dụng, Triệu Nhiên rất nhanh liền phát hiện hòa thượng một đường chạy trốn lưu lại dấu vết để lại. Vòng qua cỏ lau chiều, vượt qua tiểu gò núi, lội qua hai đầu cạn suối, Triệu Nhiên đi vào một mảnh tràn đầy hoa tươi mặt cỏ chỗ. Trên bãi cỏ không có một ai, ngoại trừ kỳ hoa dị thụ bên ngoài, còn có đông một khối tây một khối nằm xuống cự thạch. Triệu Nhiên không có vọng nhập, hắn nhập ngưng thần mở thiên nhãn, trong khoảnh khắc liền phát hiện nơi đây dị dạng. Những này cự thạch nhìn như chất đống lộn xộn, nhưng kỳ thực không bàn mà hợp thiên địa khí máy móc hướng chảy. Triệu Nhiên tuy nói chưa từng gặp qua loại này thuần lấy cự thạch tạo dựng pháp trận, tạm thời vẫn không rõ tòa này cự thạch pháp trận công hiệu, nhưng không trở ngại hắn tiến hành quan trắc cùng phân tích. Rất nhanh liền tìm được trận nhãn vị trí. Triệu Nhiên lại cẩn thận từng ly từng tí tại mặt cỏ bốn phía chuyển hai vòng, xác định chung quanh không người về sau, tiện tay bắt đầu phá trận. Bình thường mà nói, phá trận chi đạo bình thường chia làm hai loại, một loại là lấy man lực phá trận, ỷ vào mình tu vi cao thâm hoặc là pháp khí uy lực mạnh mẽ, đối pháp trận phát động công kích, lấy gấp 10, gấp trăm lần chi lực ngạnh sinh sinh đảo loạn pháp trận tạo dựng khí cơ tuần hoàn, từ đó làm pháp trận sụp đổ. Còn có một loại phương pháp thì xảo diệu một chút, từ trận pháp nhược điểm tới tay, vận dụng ngũ hành bát quái tương sinh tương khắc nguyên lý, từng chút triệt tiêu trận pháp uy lực, cuối cùng lệnh pháp trận tạo dựng khí cơ tuần hoàn tự hành tiêu tán. Cái trước cần cực mạnh tu vi cùng thực lực, thuộc về việc tốn thể lực. Cái sau cần đối với trận pháp hiểu rõ cùng thuần thục vận dụng, thuộc về việc cần kỹ thuật. Vô luận loại nào đều không có quan hệ gì với Triệu Nhiên, nhưng Triệu Nhiên lại có thể đi đầu thứ ba con đường. Thông qua đối với trận pháp tạo dựng thiên địa khí máy móc tuần hoàn cơ cấu tiến hành quan sát, xác định xuất trận mắt vị trí, trực tiếp phá hư hoặc là quấy nhiễu, tương đương với thẳng đến yếu hại. Triệu Nhiên tiến vào ngưng thần trạng thái sau thiên nhãn cũng không có lực sát thương gì, nhưng ở trận pháp nhất đạo trên lại tương đương với một cái cực lớn máy gian lận. Hắn thông qua quan sát cự thạch pháp trận dẫn dắt khí cơ hướng chảy, rất mau tìm đến nơi đây khí cơ lưu động giao nhau trung tâm điểm một đóa không chút nào thu hút sổ cúc. Triệu Nhiên nhìn kỹ kia sổ cúc, không khỏi cười, đóa này sổ cúc cùng thật cúc 10 phần giống nhau, không lưu tâm thật nhìn không ra là hàng giả, cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế mà thành. Trực tiếp đi qua đem kia đóa giả sổ cúc móc ra khẳng định là không thể thực hiện được. Bất kỳ cái gì trong trận pháp trận nhãn đều ụp vào đại trận bảo hộ phía dưới. Triệu Nhiên đầu tiên lấy ra mình bộ kia pháp khí, lấy 12 tiền tài tiêu, thủ pháp, đem ngọc ấn, thước gỗ, chu sa cùng giọt nước liên đánh tới cự thạch pháp trận tạo dựng khí cơ tuần hoàn cơ cấu bên trong. Bốn cái trọng yếu giao nhau tiết điểm bên trên, hành động này lập tức liền phát động cự thạch pháp trận. Trên bãi cỏ cự thạch bắt đầu rung động kịch liệt. Ngay sau đó các nơi tản mát cự thạch trên không trung bốn phía tung bay. Như giờ phút này có người bị vây ở trong trận, hạ chàng chỉ sợ sẽ không rất là khéo. Cự thạch pháp trận mặc dù bị phát động, nhưng Triệu Nhiên cẩn thận xem, lại rõ ràng nhìn ra, trong đó khí cơ vận hành lộ ra 10 phần không lưu loát, hoàn toàn không có pháp trận diễn hóa trôi chảy cảm giác. Hắn lợi dụng đúng cơ hội, đem kim kiếm đánh ra ngoài, không trở ngại chút nào đem kia đóa giả sổ cúc chặt đứt. Theo trận nhãn bị phá, bốn phía bay tứ tung cự thạch lập tức phanh phanh rơi xuống đất. cự thạch pháp trận tuyên cáo phá giải. Triệu Nhiên đạp vào mặt cỏ, trực tiếp chạy về phía trong đó một khối lớn nhất cự thạch. Vừa rồi phá trận thời điểm hắn liền đã phát hiện, khối này cự thạch chừng cao cỡ nửa người. Một người dáng dấp cự thạch từ đầu đến cuối nằm ngang tại trên bùn đất không có nhúc nhích. Cùng còn lại lăn lộn bay tứ tung cự thạch rõ ràng khác biệt. Quả nhiên, khối này cự thạch đằng sau bị người đào một cái hố đất. Trong hầm phủ lên một phương chăn lông trên bầy ống trúc, chén gỗ chờ sinh hoạt tỏa vật. Ngoài ra còn có một bản Phật kinh. Triệu Nhiên xuống đến trong hầm, nhặt lên quyển kia Phật kinh, chỉ gặp trang bìa viết hai hàng chữ. Một nhóm chữ Hán là A Hàm Ngộ Nan Kinh, có khác một nhóm Phạn Văn thì xem không hiểu, nhưng chắc hẳn liền là Phạn ngữ tên sách. Triệu Nhiên cảm thấy hứng thú, vội vàng lật xem, lật ra tờ thứ nhất, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít đều là kinh văn. Mỗi đi chữ Hán bên cạnh đều là Phạn văn nguyên văn so sánh. Đi cùng hành chi ở giữa thì dùng cực nhỏ chữ nhỏ làm vô số phê bình chú giải. Mặt lá tối bên phải chỗ, cũng chính là toàn văn lúc đầu, thì viết chương một hưng thịnh Bồ Tát chú. Nơi đây không phải nơi ở lâu. Triệu Nhiên dự định đem kinh thư mang về nhìn kỹ, đang muốn thu hồi lúc, ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến trang sách đỉnh cao nhất trên viết mấy cái chữ nhỏ. Mấy cái này chữ nhỏ mực nước đọng cực kỳ mới, tựa hồ vừa mới viết mà thành. Tập trung nhìn vào, viết là cung nghênh chư đạo huynh nhập lưới. Triệu Nhiên khẽ giật mình, chợt lập tức kịp phản ứng. Cái này cái gọi là chư đạo huynh nói chính là mình. Triệu Nhiên lập tức liền nghĩ ra hố, nhưng nơi nào còn kịp, chỉ gặp một cái lưới lớn hạ xuống từ trên trời, đem hắn toàn bộ gắn vào trong hố. Hắn đưa tay đi kéo lưới lớn, lại vô luận như thế nào kéo không thoát, bị lưới lớn càng trói càng chặt, cho thấy đây không phải một chương phổ thông dây thừng lưới, mà là một kiện bị người luyện chế qua pháp khí. Lại nhìn phải phía trước hơn một trượng có hơn, một mảnh thảm cỏ bị xốc lái đi, lộ ra trên mặt đất hạ lại một cái hố to. Giác Viễn Hòa Thượng từ trong hầm đứng dậy, không chút nào bận tâm khắp cả mặt mũi bụi đất, vỗ tay cười nói, chư Chí Mông, tha cho ngươi gian như quỷ, cũng phải uống Phật ra nước rửa chân. Ngoặc kép, bài này từ xuất ra đầu tiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.